Nàng ta nắm chặt quyền trong cơn giận. Hoa Thiên Sóng đi tới bên cạnh nàng ta phi nhũ. Trên đời còn nhiều nam nhân tốt, cần gì trao cổ trên mộng thân cây. Nàng ta cho mày nổi. Biết như vậy, đại ca sao lại nhắm mãi không quên nữ nhân kia. Nói gì đó, hắn cho mày. Mùi nói vậy sao? Nàng ta với người nhìn thẳng mắt hắn ta. Mùi hỏi huynh, sau khi nữ nhân kia trả cho thần ca ca, huynh có coi trọng thê thiếm trong phủ sao? Hắn ta không nói, nàng ta biến bị nói trúng, vì vậy cơ lạnh. Nghe chị dâu nói, lúc huynh nằm mơ thường kêu mộng nhi, huynh đừng nói là huynh kêu nữ nhân khác. Nhìn nàng ta cười lạnh rời đi, tim hắn ta liền đau. Làm sao hắn có thể so với hàng hậu thần? Ngay cả hoàng thượng muốn cưới nàng cũng không được như ý nguyện, sao hắn cưới được? Hắn nhớ, khi hàng hậu thần xin chỉ gả, thì hoàng thượng cũng không tình nguyện. Hắn ta cũng muốn nhốt nàng vào cung. Hôm nay, hàng hậu hổ cho gọi phụ thân của hắn vào cung mật đàm, không phải muốn lôi kéo tất cả đại thần. Chỉ tiếc, phụ thân của hắn vẫn muốn để hàng hậu thần làm con rể, cho nên vẫn giả vờ ngây ngốc với lời mời của hàng hậu hổ. Vì vậy, hàng hậu hổ không dám hành động thiếu suy nghĩ với binh quyền của hàng hậu thần. Chứ dù hàng hậu thần không cưới muội muội của hắn, hắn ta sinh ra chết lại nhiều lần như vậy, không phải có thể giếng hại được. Nhưng đã nói qua, nếu thiên hạ thái bình thì thôi, nếu hàng hậu hụt và hàng hảo thần xảy ra tranh chấp ngôi vị thì hẳn nên theo bên nào. Trước mặt mọi người, hàng hậu thần đều mịt mờ, nhưng hàng hậu hụt cũng biết nếu tội hắn ta thì hắn ta sẽ ngoan tuyệt hơn bất cứ ai. Hắn nhớ có một năm tại chiến trường thấy cũng rất hiểm trở, có một tướng sĩ trộm trận đồ chuẩn bị hiến dâng cho địch quốc, bị hàng hảo thần phát hiện. Hắn ta kéo đến đài cao, bị chặt hai cánh tay trước mặt cả tướng sĩ, còn để cho hắn ta nhìn thấy cánh tay mình bị cho ăn. Mà một màn giết gà dọ kỹ như vậy đúng là hữu dụng. Sau đó các tướng sĩ không dám có chút kháng địch, từ đó chiến thắng trở về. Mặc dù hàng hảo thần được coi là lạnh khốc vô tình, nhưng không ai không dám phục tùng hắn. Hôm nay thế cục ổn định, và chuẩn vạn binh sĩ không dám lười biếng, vẫn phải thao luyện mỗi ngày. Hoa Thiên Sống và Hoa Thiên Nhị đi tới cung Diên Khánh, khi nàng và hắn đã ăn vị. Hai người kề cận gắn bó, như keo như sơn. Nàng ta trợn mắt nhìn là tớ mộng một cái, rồi đến bên chỗ ngồi của mình. Mộng Hoa Thiên Sống cũng ngồi bên cạnh nàng ta. Là tớ mộng nhìn sang bên cạnh, không biết có phải Lan Phi cố ý hay không, đem chỗ ngồi của nàng ta an bài bên cạnh hắn. Ánh mắt thỉnh thoảng còn cười kẹo với hắn. Nàng nhấp môi, đôi kéo y phục hắn nói, có cảm giác tưởng tề nhân chi phúc không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.